Phong Nguyệt vô tình đạo bỉ tạp bỉ. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 103. Huyễn cảnh rộng lớn vô biên tràn ngập vô số câu hỏi lớn nhỏ, độ khó khác nhau, độ khó của câu hỏi càng lớn, số đồng xu mà thí sinh có thể nhận được đương nhiên càng nhiều. Năm ngoái khi Hạ Lan Hy tham gia kỳ thi, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, đi qua câu hỏi nhất định phải vào trả lời, hoàn thành không ít kỳ thi mà phần thường chỉ có 2-3 đồng xu. Một phen vất vả, đồng xu không nhận được bao nhiêu, thời gian thì lãng phí không ít. Năm nay, y đã không còn là tiểu sư đệ ngây thơ vô tri ngày nào, bên cạnh còn có một Tống Huyền Cơ, kỳ thi dưới 50 đồng xu y lười nhìn tới. Hai người chọn một hướng đi sâu vào, trên đường thỉnh thoảng có thể gặp từng tốp đạo hữu lập đội thi. Bảng trời trong huyễn cảnh cũng giống như bảng vàng ở Mê Tân Đổ, hiển thị xếp hạng của 100 đệ tử đứng đầu theo thời gian thực. Không lâu sau, xếp hạng của trường Tôn Sách đã từ hạng 10 toàn tông lên hạng 9 toàn tông, động tác cũng khá nhanh. Khi đi qua một cánh đồng, Hạ Lan Hy thấy ba đệ tử viện linh thực đạo đang bận rộn trong ruộng, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển. Trong ruộng trồng đều tăm tắp các loại linh thảo quý hiếm, tốc độ sinh trưởng của chúng đã được điều chỉnh đặc biệt. Lan trăm tuổi trong thực tế phải mất 3 năm mới trưởng thành thì trong huyễn cảnh chỉ cần nháy mắt. Ba đệ tử viện linh thực đạo kia cứ trồng rồi nhổ, nhổ rồi trồng, còn vì bất đồng ý kiến mà tranh cãi kịch liệt. Người trồng hỏa bảo tiêu ở đây có tác dụng gì? Một khi nó nổ tung, chẳng phải những linh thực khác cũng bị hủy hoại sao? Vậy ít nhất có thể gây sát thương nặng cho yêu thú. Có bỏ mới có được. Không không không, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo đất đai màu mỡ. Đây mới là căn bản của kỳ thi. Các ngươi hãy nghe ta chỉ huy trước. Hạ Lan Hy tò mò mở miệng. Các vị đạo hữu, các vị đang làm gì vậy? Ba người đồng loạt nhìn về phía Hạ Lan Hy, mắt đều sáng lên. Các ngươi đến đúng lúc rồi, mau giúp chúng ta xem câu hỏi này nên giải quyết thế nào. Từ lời đạo hữu, đây là một câu hỏi do Viện Linh Thực Đạo và Viện Vạn Thú Đạo hợp tác ra đề, số đồng xu thường là 60. Thí sinh cần thiết lập trận pháp bằng linh thực trong ruộng để chống lại yêu thú sắp tấn công, nói đơn giản là 6 chữ, linh thực đại chiến yêu thú. Trước khi Hạ Lan Hy đến, ba đệ tử Viện Linh Thực Đạo đã hợp tác vượt qua 5 cửa đầu tiên của câu hỏi. Càng nhiều cửa, yêu thú càng khó đối phó, yêu thú của cửa thứ 5 đã khiến họ vất vả, nếu không thay đổi chiến lược, cửa thứ 6 họ chắc chắn sẽ công cốc. Nghe xong quy tắc kỳ thi, Hạ Lan Hy hỏi ba đạo hữu. Các người không ngại chia đồng xu với chúng ta sao? Các đạo hữu linh thực, sao lại ngại được chứ? Hoàn thành đề mới có đồng xu để lấy, nếu không thì công dã chàng xe cát. Nếu đã vậy, Hạ Lan Hy sắn rộng tay áo, chuẩn bị làm việc. Để ta xem các ngươi có những linh thực gì có thể trồng. Tống Huyền Cơ nói, sao phải phiền phức như vậy? Ý gì? Trước mặt đạo hữu không quen, Hạ Lan Hy cố gắng tỏ ra mình không có gian tình gì với Tống Huyền Cơ. Đạo hữu Tống có cách tốt hơn sao? Tống Huyền Cơ, đề này tên là chiến yêu thú. Đạo hữu linh thực a, đạo hữu Tống hình như thiếu 3 chữ, đây là linh thực đại chiến yêu thú. Tống Huyền Cơ, không quan trọng. Hạ Lan Hy, không phải đạo hữu Tống muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng kêu trầm thấp hùng vĩ vang vọng từ bầu trời, đôi cánh khổng lồ che lấp cả bầu trời. Đôi mắt tròn xoe phát ra ánh sáng sắc bén xuyên qua tầng mây. Đạo hữu linh thực giáp, chim ưng, yêu thú của cửa thứ năm là một con thần ưng. Đạo hữu linh thực ất, sao lại còn dính dáng đến những thứ bay trên trời chứ? Linh thực hiện tại của chúng ta đâu có thứ gì chống được. Đạo hữu linh thực bính, hết rồi, 60 đồng xu bay rồi. Tiếng kêu kinh hãi và tiếc nuối của ba người linh thực đạo chìm nghỉm trong một luồng kiếm quang. Vòng xuyên tam đồ đột ngột xuất vỏ, Tống Huyền Cơ bất ngờ biến mất trước mắt mọi người. Ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy trên đỉnh đầu thần ưng xuất hiện một bóng dáng trắng tinh, như cây ngọc đứng vững trong gió. Trường kiếm vung xuống, thần ưng kinh nộ vỗ cánh, tiếng gầm trang nghiêm trở nên vô cùng chói tai, lông vũ rào rào rơi xuống. Hạ Lan Hy đột nhiên biết năm ngoái Tống Huyền Cơ đã vượt qua y bằng cách nào trong kỳ thi tổng hợp. Vậy mà còn có thể thi như thế sao? Rất tốt, y học được rồi. Một cái đầu chim ưng lăn cồng cộc đến chân ba người linh thực đạo đang sững sờ, mắt trợn trừng, hoàn toàn bất động. Kỳ thi kết thúc, ba người linh thực đạo mỗi người được 10 đồng xu, 30 đồng xu còn lại đều thuộc về Tống Huyền Cơ. Xếp hạng bảng vàng trên bầu trời lại thay đổi, tạm thời như sau: hạng nhất, Vô Tình Đảo, Tống Huyền Cơ; hạng nhì, Vô Tình Đảo, Hạ Lan Thời Vũ; hạng ba, Hợp Hoan Đảo, Bạch Quan Ninh; hạng tư, Vô Tình Đảo, Trúc Như Sương; hạng năm, Hỗn Thiên Đảo, Trường Tôn Kinh Lược. Tống Huyền Cơ thu kiếm vào vỏ, nói với Hạ Lan Hy: đi thôi, Hạ Lan đạo hữu. Hạ Lan Hy với khuôn mặt lãnh đảm của Vô Tình Đảo nằm liệt: vâng, đạo hữu Tống. Hạ Lan Hy nhận thấy thứ hạng của Trường Tôn Sách tăng rất nhanh, nhưng của Trúc Như Sương thì không thay đổi, không khỏi có chút thắc mắc. Hai người Sách Vân rõ ràng là lập đội cùng nhau, tại sao lại xảy ra tình huống này? Nửa canh giờ sau, Hạ Lan Hy tìm thấy câu trả lời cho vấn đề trong một câu hỏi có rất nhiều người tham gia. Đấu trường, thí sinh tự nguyện lên đài, hai người đấu với nhau, người thắng sẽ lấy được tất cả đồng xu mà người thua đang có. Câu hỏi đơn giản và thô bạo như vậy, nhìn là biết là kiệt tác của Hỗn Thiên Đạo. Trên đấu trường hầu hết là các đệ tử Hỗn Thiên Đạo rất thích đánh nhau, Trường Tôn Sách là một trong số đó. Tuy Trường Tôn Sách chỉ là rể hiền của Vô Tình Đạo, nhưng thực lực không thể xem thường, đánh thật thì ít nhất cũng nằm trong top 5 của khóa đệ tử này. Hắn và Trúc Như Sương vừa vào huyễn cảnh không lâu đã tìm thấy đấu trường, sau đó không hề rời đi, liên tiếp thắng lớn 10 trận, đồng xu tự nhiên là tăng vùn vụt. Dường như Trúc Như Sương không mấy hứng thú với cách kiếm đồng xu này, chỉ đơn thuần ngồi dưới sân quan sát trận chiến, tập trung đến mức ngay cả Hạ Lan Hy và Tống Huyền Cơ đến cũng không phát hiện. Một đệ tử Tiêu Dao Đảo nhìn thấy hai người trước tiên, hô lớn: Hạ Lan Thời Vũ và Tống Huyền Cơ đến rồi, nhanh rút lui. Lời vừa dứt, cả trường xôn xao, các đệ tử trên đấu trường lũ lượt chạy xuống, sợ rằng hai Vô Tình Đạo này không nói một lời sẽ lên sân mang đi tất cả đồng xu mà họ khó khăn lắm mới kiếm được. Đấu trường rộng lớn ngay lập tức chỉ còn lại một mình Trường Tôn Sách. Trường Tôn Sách tự biết mình không phải đối thủ của hai người Tầm Hy, nhưng hắn càng không biết viết bốn chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm trận bỏ chạy, như thế nào? Đến đây, Trường Tôn Sách đứng trên cao, không kiêu ngạo, không tự ti nói: vừa đúng lúc, ta cũng muốn xem bây giờ ta có thể chống đỡ dưới tay các ngươi bao lâu. Kinh Lược huynh giỏi lắm, một đệ tử Hỗn Thiên Đạo xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, nói một cách hả hê: nếu huynh thi đứng chót về nhà bị đánh, mấy huynh đệ chúng ta sẽ đến Tây Châu nói giúp huynh. Cút cút cút, Tây Châu không hoan nghênh đồ ngốc. Trường Tôn Sách phát ra một tiếng gầm giận dữ, khí thế như cầu vồng, toàn thân bùng nổ linh khí tinh thuần mạnh mẽ. Hạ Lan Hy, rút kiếm đi, ta rút cái đầu ngươi. Hạ Lan Hy lười để ý đến người này, mỉm cười vẫy tay với mọi người: các vị đạo hữu cứ tiếp tục, coi như chúng ta chưa từng đến là được. Trong ánh mắt hoặc cảnh giác hoặc kinh ngạc của mọi người, hạng nhất và hạng hai toàn tông cứ thế bình tĩnh rời khỏi sân, để lại Trường Tôn Sách rút kiếm nhìn quanh lòng mờ mịt. Sau khi rời xa đám đông, Hạ Lan Hy đột nhiên nhớ ra một vấn đề. Tống Tầm, năm ngoái ngươi rời huyễn cảnh bằng cách nào vậy? Tống Huyền Cơ khựng lại, nói: ngươi nói trước đi. Hạ Lan Hy vừa nhắc đến nguyên nhân mình bị đá ra khỏi huyễn cảnh năm ngoái là lại tức giận. Còn không phải vì con mị yêu của Hợp Hoan Đạo đó sao? Lúc đó y vừa trải qua một trận chiến khốc liệt với Thi Khô ngàn năm, giành được 500 đồng xu, cái giá phải trả là một vết thương sâu vào xương tủy trên vai do chúng thi độc. Dưới sự ăn mòn của thi độc, vết thương của y dần lở loét và lan rộng, may mắn thay y kịp thời tìm được một linh tuyền có thể tạm thời ức chế độc phát. Vết thương vừa đau vừa xấu, y c, quy, n áo, buồn bã ngâm mình trong suối linh, đau muốn chết, lợi dụng xung quanh không có ai mà nước mắt rơi lã chã, vừa quay người đã bất ngờ nhìn thấy một con mị yêu đang đứng trên bờ. Con mị yêu đó thật là tâm cơ, lại còn hóa thành dáng vẻ của Tống Huyền Cơ, bị y tinh ý nhận ra ngay lập tức, y không chút do dự rút kiếm xông tới. Hạ Lan Hy, ta cứ nghĩ mị yêu bé nhỏ, không đáng sợ, nào ngờ con mị yêu đó lại có chút bản lĩnh, thậm chí còn có thể hóa ra vong xuyên tam đồ của ngươi, ta cố gắng hết sức vậy mà chỉ có thể bất phân thắng bại với nó, ngươi dám tin không? Tống Huyền Cơ, Hạ Lan Hy, đáng tiếc, ve sầu bắt ve, chim sẻ rình sau. Ngay khi ta đang khổ chiến với mị yêu, một tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống, đập chết cả ta và nó. Tống Huyền Cơ, sao ngươi lại khẳng định nó là mị yêu? Hạ Lan Hy, Bởi vì nếu là ngươi thật, ngươi thấy ta khóc, nhất định cũng sẽ nghĩ ta là mị yêu biến hóa, sau đó bình tĩnh rút kiếm ra. Năm ngoái ngươi đâu có biết ta hay khóc. Tống Huyền Cơ, quả thật, khoan đã, Hạ Lan Hy chợt lóe lên một ý nghĩ, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Chẳng lẽ, thực lực con, mị yêu, đó quá mạnh, lại còn giả Tống Huyền Cơ giống đến vậy. Lúc đó không ít lần y phàn nàn Phi Nguyệt Chân Quân không coi họ là người. Vậy mà năm đầu tiên đã thả loại quái vật này vào huyễn cảnh. Bây giờ hồi tưởng lại, có khả năng nào? Hạ Lan Hy nghẹn thở. Con, mị yêu, đó chính là ngươi. Tống Huyền Cơ gật đầu. Hạ Lan Hy không thể hiểu được. Không đúng, ngươi thấy ta khóc không thấy ta là mị yêu sao? Tống Huyền Cơ, thấy, Hạ Lan Hy, nếu đã vậy, ngươi tại sao không ra tay? Tống Huyền Cơ, muốn thưởng thức thêm một lát rồi mới ra tay. Hạ Lan Hy sững sờ, lồng ngực như bị cái gì đó cào cấu, khẽ run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Huyền Cơ nói hắn hiểu cảm giác của y năm ngoái. Tống Huyền Cơ hắn thật sự hiểu, khóe miệng Hạ Lan Hy từ từ nhếch lên, nắm lấy tay áo Tống Huyền Cơ nói. Vậy nên, có phải lúc đó ngươi đã rất thích ta rồi không? Có lẽ... Tống Huyền Cơ thản nhiên nói, nhưng có thích ngươi đến mấy thì có ích gì, bây giờ ngươi không những muốn cùng Trúc Vân lập đội, còn gọi ta là đạo hữu Tống. Hoa, đạo hữu Tống lại nói câu dài rồi. Hạ Lan Hy cười lao vào lòng Tống Huyền Cơ, phía sau như mọc ra một cái đuôi cáo lông xù. Đừng giận mà, ta hôn ngươi một cái được không? Lại đây, hôn một cái đi. Tống Huyền Cơ liếc thấy bóng người đang đi về phía họ ở đằng xa, lùi lại một bước. Không hôn, người không thích làm khúc dạo đầu thì thôi đi, sao bây giờ ngay cả hôn môi cũng không chịu cho ta hôn rồi. Hạ Lan Hy ngẩng đầu nhìn Tống Huyền Cơ, bực bội tố cáo. Người không thể như vậy đâu Tống Huyền Cơ, cẩn thận ta mách lên luật lý đạo. Một tay Tống Huyền Cơ khẽ bóp má Hạ Lan Hy, bóp Hạ Lan Hy thành môi vịt. Mách ta cái gì? Hạ Lan Hy nói lấp lửng, không làm khúc dạo đầu và không hôn môi. Tống Huyền Cơ khẽ nhếch mày, ta khuyên ngươi đừng mách. Khi hai người đang nói chuyện, bóng người cách đó không xa đã đến sau lưng Hạ Lan Hy. Là các ngươi đang gọi tên viện của ta sao? Hạ Lan Hy đột ngột quay người, nhìn thấy một thiếu niên mặc đạo bào màu xanh đậm. Thiếu niên đó tay cầm sách dày, châm cài tóc trên đầu giống hệt một cây cân bạc, khuôn mặt có chút non nớt, nhưng thần sắc lại vô cùng già dặn, vẻ mặt trang nghiêm. Người này chính là kiệt xuất trong số các đệ tử khóa này của luật lý đạo, Lục Chấp Lý, hiện đang xếp thứ 9 trên bảng vàng. Các đệ tử cùng khóa của Thái Hoa Tông dù ngày thường không giao du, nhưng đa số cũng đều biết tên nhau. Còn những thiên chi kiêu tử như Hạ Lan Hy và Tống Huyền Cơ thì càng không ai không biết, không ai không hay. Lục Chấp Lý ngưỡng mộ Hạ Lan Hy đã lâu, giờ thấy Hạ Lan Hy cần sự giúp đỡ của mình tự nhiên không từ chối. Ta vừa thấy hai vị tranh cãi không ngừng, chắc hẳn có mâu thuẫn cần luật lý đạo chúng ta đứng ra hòa giải. Hạ Lan Hy đổ mồ hôi. Lục Chấp Lý nghiêm mặt nói. Hạ Lan đạo hữu, ngươi có bất mãn gì với đạo hữu Tống, xin hãy nói to ra. Hạ Lan Hy xấu hổ đến mức muốn độn thổ đi mất. Đa tạ ý tốt của đạo hữu, nhưng ta thật sự không thể nói ra được. Cách chương.